Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi theo dõi hết tập 1 của tác phẩm truyện mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, Xuân Nơi Cuối Phố, thì quý vị khán thính giả có biết rằng nhân vật chính của tác phẩm truyện này là ai không ạ? Vâng, nếu như mà theo như suy đoán của cá nhân Đình Duy thì nhân vật chính sẽ phù hợp với tên của tác phẩm. Và có thể sẽ là nhân vật Xuân. Xuân là con gái của cô Phượng. Và chúng ta đang mới bắt đầu theo dõi câu chuyện về đời của cô Phượng và chồng là anh Thiệt. Chính vì vậy tác phẩm truyện hy vọng sẽ còn khá dài. Và chúng ta lại có một hành trình cùng nhau theo dõi cũng như là mong ngóng hàng tối. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả có đôi chút động viên tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng như là kênh và Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, đặc biệt là nút đăng ký kênh để kênh sớm đạt được cái mức 100.000 người theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh theo cái QR được ghi ở bên góc phải màn hình. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta cùng đến với Xuân Nơi Cuối Phố, tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Cuối năm là thời điểm tất bật, Thiệt cho lợn ăn xong liền dọn dẹp. Đây là những việc lúc ở nhà anh chưa từng động tay. Chẳng rõ một năm ở nhà xuất bán bao lứa lợn. Anh chỉ biết nhờ tăng gia, trong nhà luôn có liễn mỡ đầy, niềm ao ước của khối người. Chính vì việc nuôi lợn, mẹ chồng nàng dâu đã hiềm khích nhau. Kể từ đó vợ anh chẳng thèm nấu cám, thậm chí tiền lương hàng tháng cũng không nộp. Nó như cuộc cách mạng vậy. Xỏ chân vào đôi ủng cũ, chẳng ngại gió lạnh đang lùa, Thiệt xách nước cọ chuồng lợn sạch sẽ. Anh không quên trải những mảnh bao tải để đám lợn nằm cho đỡ lạnh. Chiều muộn, nếu gió mùa tràn về, anh sẽ đốt củi và trấu, như vậy vừa đổi muỗi giúp đàn lợn được sưởi ấm. Mày làm việc, Thiệt bất ngờ nghe giọng nói quen quen vang lên. Vậy là tớ cùng cậu lại chung một chiến hào, kể cũng hay. Chẳng mừng khi gặp lại lão kế, bởi hôm trên tòa lão đã đổi trắng thay đen nhằm đổ diệt cho Thiệt là kẻ chủ mưu. May, nhờ chứng cứ khách quan, cùng tang chứng đầy đủ đã chứng minh điều ngược lại. Bản án 60 tháng tù dành cho lão, Thiệt thấy tòa xử nghiêm minh và công tâm. Đưa cho lão kế mắng lợn, Thiệt chỉ ra con mương, nói lão đi rửa, sau đó xách thêm nước để anh cọ chuồng. Công việc ở đây chẳng giống như đi trộm gạch. Anh muốn lão phải lao động như mình. Dù cán bộ quản giao giám sát, Thiệt vẫn ngại lão kế mồm miệng đỡ chân tay. Nếu cậy mình già yếu, lão có thể xin chuyển sang đội trồng rau cho nhàn. Mặc cho lão kế thanh minh về lời khai trước tòa, Thiệt chăm chú làm việc. Đến cuối ngày, khi quay về buồng giam, anh nói với lão kế. Tôi cùng ông, giờ đều phải trả giá. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Tớ cùng cậu ra ngõ gặp gái nên đen hơn chó mực. Thôi, đành vậy. Dính vào ông mới đen, đừng đổ tội cho con chó mực. Bố thằng Lác, sao lúc chưa bị bắt hăm hở thế? Tham thì thâm. Ông mở mồm gọi tôi là thằng Lác một lần nữa. Đừng trách tôi ác. Không muốn đôi co với lão kế, Thiệt im lặng đi về phía nhà ăn đợi điểm danh. Dẫu lão kế tự nhận là đồng hương Hà Nội lại sống cùng tiểu khu, anh chẳng lấy thế làm vinh dự. Sai lầm lớn nhất cuộc đời đó là dính vào lão già đi tù như người ta đi chợ. Có lẽ nhờ hai người con trai đang ở ngoài chiến trường, bản án dành cho lão cũng được tòa cân nhắc. Nếu không, với thành tích bất hảo, lão kế phải lĩnh 72 tháng tù mới xứng đáng. Buổi tối gió lạnh thổi từng cơn bên ngoài, ánh sáng duy nhất là ngọn đèn vàng vọt hắt vào. Do chưa ngủ được lại nhớ nhà đám phạm nhân kẻ nằm người ngồi rì rầm nói chuyện. Quàng chiếc chăn chin cho đỡ lạnh, Thiệt ngồi dựa lưng vào tường. Bên cạnh là lão lái Châu từng bị giam cùng buồng dưới Hà Nội. Hồi mới vào buồng giam dưới Hà Nội, lão bàn tù còn cho rằng may mắn bởi đám giang hồ ở hết buồng bên cạnh. Tuy thế chẳng rõ vì sao lão lái Châu được chuyển có buồng của Thiện. Nếu tính chi ly, anh cùng lão chung buồng khoảng 26 ngày. Lão lái Châu quen kiểu ăn sóng nói gió, giá kể buôn trâu lại đi một nhẽ. Nhưng lão tiện công nên xách theo vài cân thuốc phiện. Vậy là lĩnh án chục năm tù. Hồi đầu lão luôn miệng kêu oan vì phạm tội lần đầu, bên công an đâu có bắt nhầm. Ra tòa lĩnh án chục năm khiến lão thở dài thườn thượt. Tránh ngồi cạnh lão kế vì chẳng muốn nghe lại nhảy. Thiệt chẳng ngờ lão lái Châu còn hơn thế. Khoe những lần xách cả bị tiền đi mua Châu, rồi chuyện gần 50 tuổi còn cưới được cô vợ trẻ người dân tộc. Lão lái Châu cho biết đó là người vợ thứ ba của mình. Định không nói gì, Thiệt buột miệng nhận xét. Cả nước dốc lòng đánh Mỹ, còn ông vợ lẽ con thêm quá nhiều, kêu khổ cái nỗi gì? Cậu chẳng hiểu đâu. Chiều nay đang cuốc đất, nhìn hai con chó tơ nhau. Tự dưng tớ sợ lúc mình ra tù, đám vợ con đã tách đi từ đời tăm hoánh rồi. Thôi, cũng đành vậy. Chẳng nhẽ họ đợi ông trong héo mòn à? Lác như mày hiểu tới đích là mùi đời. Tao vạch đầu gối nói chuyện còn hơn. Mày nói ai lác? Thiệt chẳng rõ mình lấy dũng khí từ đâu. Dù lão lái Châu to như con thịt, anh chẳng hề e ngại. Câu hỏi vừa dứt, chẳng cần đối phương trả lời, anh bất ngờ vung tay tóm tóc lão lái Châu rồi đập mạnh vào tường. Vốn dĩ chẳng muốn gây chuyện, nhưng kiểu ăn nói bỉ mặt nhau khiến anh nóng mắt. Dù không phải dân đao búa, nhưng bao năm làm thợ cơ khí, đôi tay rắn chắc của Thiệt vẫn có uy lực nhất thời. Đám tù cùng buồng sợ liên lụy nên dạt về hai phía. Riêng lão kế đứng gần để cổ vũ hai bên đập nhau. Có lẽ lão biết mình gọi là Thiệt lác đầu tiên, bây giờ cả buồng quen miệng gọi thế. Lão lái Châu dù to xác, có lẽ dính cú đập đầu choáng váng, nên nhanh chóng bị Thiệt kẹp hai chân vào cổ, sau đó anh dùng tay nện mạnh như người ta giã gạo. Khi biết đối thủ dính đòn nằm bẹp như con rán, Thiệt buông tay rồi nhìn quanh phòng. Dù chẳng rõ mặt kẻ nào, anh buông tiếng chửi. Mày còn gọi thằng lác, bố móc lòi mắt cho thành con trâu điên. Trời lão lái Châu, Thiệt ngầm gửi thông điệp tới những kẻ còn lại, đặc biệt là lão kế. Trước khi chuyển tới trại, lão bàn tù ham sóc đĩa đã mách nhỏ. Đừng nhũn như con chi chi, tốt nhất là đập một trận ra trò, tự khắc chẳng đứa nào dám đụng đến một cọng lông chân. Tối này, Thiệt chấp nhận rủi ro khi đập lão lái Châu, bởi nếu anh đập đám tép riêu, chẳng đứa nào sợ. Mừng vì đã không còn kẻ nào dám gây chuyện, Thiệt nằm ngủ nhưng không quên cầm nửa chiếc đũa tre bị gãy. Khi đã vót nhọn một đầu, nó là thứ vũ khí lợi hại. Dường như biết thân biết phận, cả sáng nấu cám và chăm lợn, Thiệt không còn thấy lão kế gọi mình là thằng lác. Không rõ năm nay ở nhà thế nào, anh mường tượng ra cái Tết đủ đầy khi hòa bình đã lập lại. Bà con thủ đô không còn phải đi sơ tán hay xuống hầm trú ẩn. Cho lợn ăn xong, Thiệt đi đánh luống trồng rau cải và su hào. Gạo có thể thiếu, nhưng rau phải đủ vì bữa ăn của mọi người. Chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ, anh dồn sức làm việc nhằm quên đi nỗi nhớ nhà. Có lẽ thấy Thiệt luôn chân, luôn tay, vị cán bộ quản giáo lộ rõ vẻ hài lòng. Cuối ngày, trong lúc xếp hàng điểm danh và chờ ăn cơm, Thiệt thấy gã cùng buồng nhìn quanh rồi nói nhỏ. Ba có thích xăm vải hình làm kỷ niệm không? Em chuẩn bị khai lò. Khai lò nghĩa là sao? Chả mấy khi đốt được mấy quai dép cao su. Em quý bác nên muốn mở hàng. Kệ cũng được. Bao giờ khai lò? Em đợi thiên thời địa lợi nhân hòa đã. Nhưng bác là ưu tiên. Khỏi xếp hàng. Thiệt vì cười vì sự giải thích đó. Đã từng xếp hàng đâm gạo, anh hiểu rõ những gia đình chính sách được ưu tiên. Chẳng ngờ vào trong này, đến xăm hình cũng phải xếp hàng và có diện ưu tiên. Buổi tối là thời gian rảnh rỗi, tù nhân thường kể chuyện gia đình, còn Thiệt hiếm khi hưởng ứng. Anh nghĩ nói nhiều đâm mất lợi. Sau trận sàng chê lão lái Châu, cái tên Thiệt lác chỉ dám gọi xong lưng. Đám bạn tù tự biết điều đó nên không ngớm mồm. Trong tù mỗi người có một hoàn cảnh và số phận khác nhau. Sau khi lão lái trâu lượn sang chỗ khác, một ông già dáng lòng khòng đến thế chỗ. Ông này được cả phòng đặc biệt danh là ông giáo thứ. Chẳng rõ bên ngoài ông giáo thứ làm gì, nhưng hễ mở mồm lại chêm vài câu tiếng Pháp. Điều này khiến cả phòng, đặc biệt là lão kế, gọi là kẻ dẫm phải cứt tay. Trong lúc Thiệt đang ướm thử chiếc áo len do vợ gửi, ông giáo thứ buột miệng nhặt xét. Cậu phải ăn ta đi, antenna mới xuya. Ông nói vậy nghĩa là sao? Tức là áo dài bỏ trong quần, antenna theo dân gian gọi là đóng thùng đó. Mẹ bố khỉ, là thằng tù chỉ đóng hòm là nhanh thôi. Không buồn đáp lời, ông giáo thứ vẫn nói với Thiệt về sự trìn tru cùng nhân cách con người. Ở trong này được chục năm, dù mặc quần áo tù, chưa khi nào ông coi đó là bộ mặc tạm. Lần đầu tiên có người coi bộ quần áo màu xám như trang phục dự tiệc ở nhà hàng Bodega trên phố Tràng Tiền xưa. Thiệt nghe tai nọ sang tai kia, nhưng buổi tối của ông giáo thứ kể chuyện, anh thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Dù nhiều lúc thều thào chẳng ra hơi, ông giáo thứ vẫn kể chuyện còn hay hơn cả chương trình câu chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đúng ngày 20 tháng Chạp, khi sắp bước sang năm mới Giáp Dần 1974, Thiệt thấy ông giáo thứ vẫn nằm ngon giấc, dù kèn xếp hàng đã vang lên. Anh cúi xuống, đánh thức. Ai ngờ người ông đã cứng đơ. Chẳng rõ nghe ai kể, lão lái trâu nói oang oang khi hai tù nhân khiêng ông lão xuống phòng y tế. Giáo thứ can tội đập chết vợ, nên lĩnh án chung thân. Thôi, xong một đời người. Sao ông biết rõ vậy? Bịa khẩu nói xấu người chết thì quá ác. Ồ hay, chính tôi lòng thòng với mụ vợ lão ý nên rõ như lòng bàn tay. Đang xếp hàng, chuẩn bị rời trại như mọi ngày, Thiệt ngạc nhiên khi cán bộ quản giáo gọi tên. Như vậy, sáng nay anh được gặp người nhà đến tiếp tế. Còn vài ngày nữa bước sang năm mới, chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên trong trại giam. Nhiều lần nhìn cây đào trong sân trại đơm hoa, anh nhớ nhà, nhớ Hà Nội đến nao lòng. Mừng vì sáng nay mặc áo len do vợ đan, dù chẳng đến mức chìn chu kiểu Antani như lời ông giáo thứ. Thiệt hài lòng vì bộ dạng của mình chẳng đến nỗi nào. Mùa đông nên phạm nhân mặc áo dài tay. Hình xăm của anh nhờ vậy chả ai biết. Quả thực từ ngày phang lão lái trâu một trận ra bã, anh được bạn tù kiêng nể. Dù chẳng được tự do làm theo ý, tuy thế không ai bắt nạt. Vậy là mừng. Phòng thăm nuôi đã đông người nhà phạm nhân. Tất cả ngồi sẵn ở bàn của mình. Đầu dãy và cuối dãy đều có cán bộ quản giáo theo dõi chặt, theo đúng quy định. Mọi đồ tiếp tế sẽ được kiểm tra. Chút nữa giao lại phạm nhân mang về buồng. Thiệt nhanh chóng bước tới bàn thứ ba, nơi có mẹ và vợ của anh đang đợi. Để mọi người khỏi lo lắng, ngay khi ngồi xuống ghế, anh khoe. Con tăng 4 cân, do ăn ngủ đúng giờ. Nếu ở nhà, chắc khó. Anh định nói cân lợn hay cân gà. Nhìn rõ là sụt cân còn giấu. Thấy mẹ chồng nàng dâu dắt nhau đi tiếp tế, Thiệt mừng vì hai người phụ nữ đã gạt bỏ mâu thuẫn. Như vậy khéo lúc anh mãn hạn tù, họ quý nhau còn hơn mẹ đẻ với con ruột. Để mọi người khỏi đi lại vất vả, Thiệt dặn nửa năm hãy đi tiếp tế một lần. Trong tù dẫu không đầy đủ như bên ngoài, bù lại rau tự trồng, cá, gà lợn tự nuôi, nên chẳng đến nỗi thiếu chất. Biết mẹ không tin, Thiệt vẫn khẳng định, ở trong này mình chẳng thiếu gì, có chăng chỉ thiếu được ôm vợ ngủ, nhưng chuyện đó để trong lòng, không thể nói bừa. Thấy vợ khoe, tháng 9 sang năm, con bé Xuân sẽ đi học lớp vỡ lòng. Thiệt khẽ thở dài vì biết anh chẳng thể sớm có thằng cu nối dõi. Đàn ông tuổi nào muốn có thêm con đều được, như lão kế hồi 60 vẫn khiến mụ vợ dặn ra thằng con. Anh chẳng vội vì lúc ra tù vẫn trẻ trán. Dù mừng là thế, Thiệt vẫn ái ngại khi thấy mẹ và vợ phải thức dậy từ 3 giờ sáng. Cuối năm kiếm được tấm vé xe, đâu dễ. Cả ngày hăng say làm việc, Thiệt chẳng hề thấy mệt. Thời hạn 3 năm nghĩ thấy dài. Nếu quên đi, tự khắc đỡ sốt ruột. Gần Tết nên cán bộ quản giáo đỡ hắc xì dầu hơn. Họ cũng có gia đình để vun vén. Cuộc sống thời chiến chẳng dư giả, ai cũng hài lòng và chấp nhận. Hôm trước Thiệt cùng các bạn tù được nghe buổi nói chuyện. anh biết nhiều thanh niên đang chiến đấu ngoài mặt trận, trong đó có em trai ruột, em vợ mình. Ngay như lão Hà Đình Kế ra tù vào tội, vậy nhưng cũng có hai người con trai xông qua nơi chiến trường. Buổi nói chuyện khiến nhiều phạm nhân ngộ ra, họ phải học tập và cải tạo tốt để sớm quay về cuộc sống đời thường. Bữa cơm có thêm lọ muối vừng, hộp ruốc khiến cho Thiệt thấy hài lòng. Dẫu thèm bữa bún chả, anh biết khi nào được tự do mới có cơ hội thưởng thức. Phạm nhân thường chia ngọt giải bùi, dù Thiệt có lòng tốt, chẳng ai dám xin muối vừng hay ruốc, họ vẫn hái anh sau lần lão lái trâu bị dạy dỗ. Tết đến chậm, khiến phạm nhân mong ngóng từng ngày. Khi tiếng pháo từ xa vọng lại, phạm nhân được thưởng thức những chén trà nóng và nghe lời chúc Tết của ban giám thị. Mừng vì thấy mình đã quen với cuộc sống trong này, Thiệt rơi miếng bánh chưng một cách ngon lành. Anh tự hứa sau này mãn hạn tù, mỗi khi Tết đến xuân về, anh sẽ tự mình gói và nấu bánh chưng, bởi đó là thời khắc đáng ghi nhớ. 3 ngày Tết qua nhanh, phạm nhân tiếp tục công việc, chẳng có cảnh trà dư tửu hậu như bên ngoài. Với người sắp mãn hạn tù, họ có động lực để lao động và đếm từng ngày. Chẳng rõ oan gia ngõ hẹp hay lão kế già yếu, lão Thái Châu được phân về cùng tổ chăm lợn và nuôi dê cùng Thiệt. Sau trận làm quen bằng nắm đấm, anh cảnh giác vì sợ lão bày trò hại mình. Mùa hè nắng chói chang, Thiệt đội nón lá, lội mương vớt bèo. Lúc này ai làm xưởng mộc lại ổn, nhưng anh thích việc chăn nuôi vì nó thoải mái hơn. Đang mải công việc, bất ngờ lão Nái Châu cùng một phạm nhân nói cười trong chuồng lợn về khoái trá. Thiệt đổ bèo thành đống dưới gốc nhãn, anh muốn tận dụng bóng râm để thái bèo. Dù thời tiết tăng nhiệt, khi nãy lội mương khiến anh mát mẻ, chẳng bận tâm đến lão Nái Châu dọn chuồng, anh tập trung làm cho xong việc. Tuy nhiên, tiếng từ chuồng lợn vọng ra như trêu người. Một thằng lác đã đủ, giờ thêm con lợn này cũng lác, đúng là trời sinh một cặp. Khéo tổ tiên nhà thằng Thiệt lác đầu thai không chừng. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Thiệt lao nhanh vào chuồng lợn khiến lão lái trâu cùng gã phạm nhân trẻ kinh hãi. Họ chẳng ngờ anh đã nghe hết những lời sách mé. Không nói một câu, Thiệt cúi xuống dùng tay bốc đám phân lợn. Trong nháy mắt, anh tọng vào mồm lão lái trâu cùng gã phạm nhân cùng tổ lao động. Tiếng quát tháo của cán bộ quản giáo khiến nhiều phạm nhân ngước nhìn. Khi thấy Thiệt bị giải vào buồng kỷ luật, nhiều người còn ngờ anh định trốn chạy. Chấp nhận hình phạt, Thiệt ngồi trong căn buồng bề ngang hơn 1 mét, bề dài chưa đến 1,6 m và tối om. Anh biết nếu muốn ngủ phải co chân, nhưng ít ra được yên tĩnh để suy nghĩ. Đúng như câu con run xéo lắm cũng quằn, giá kể cho anh quay lại thời gian còn đi làm, chắc anh sẽ dìm đầu lão quản đốc phân xưởng và tay tổ trưởng tổ cơ khí xuống thùng dầu máy. Bởi chúng hay gọi anh là thằng lác, 4 lần thi nâng bậc bị trượt. Thiệt biết chẳng phải do mình kém tài, lão quản đốc thiếu công tâm thêm gã tổ trưởng chèn ép khiến anh nghĩ mình ngu thật. 1 tuần trong buồng kỷ luật trở về, Thiệt được các phạm nhân đón tiếp trong e dè, lọ muối vừng cùng ruốc còn nguyên. Dù đói, chẳng ai dám động vào. Giống như thủ trưởng đơn vị, hoặc bét ra là quản đốc phân xưởng, Thiệt bây giờ nói có người nghe, đe có người sợ. Chẳng ai dám dùng từ lác do sợ phạm húy. Vén tay áo để lộ hình xăm, anh hài lòng vì gã thợ xăm khéo tay đã thể hiện đúng ý. Hình xăm được chọn thay vì gợi ý là ngày tháng nhập trại. Thiệt chọn một ngọn núi cao có mây mù bao phủ. Trên đỉnh núi có một con chim đại bàng. Thay vì xài cánh trên bầu trời, đại bàng ngự trị nơi đỉnh núi. Công bằng mà nói, đám phạm nhân cùng buồng từ lão kế cho đến lão lái trâu. Anh coi như đám chim sẻ nên không chấp. Vẫy tay cho gã thợ xăm lại gần, Thiệt đưa cánh tay trái rồi nói: 3 giờ khai lò, xong nốt bên này cho cân xứng. Bác thích xăm hình gì để em chuẩn bị. Bên phải là núi thì bên trái là sông cho nó hợp nhãn. Vâng, có đại bạc trên núi, sẽ có cá chép hóa rồng dưới sông. Nghe gã thợ xăm tán vào, Thiệt nhớ đến những đĩa cá rán giòn vốn dành cho mình hồi còn ở nhà. Vào đây, dù chẳng kẻ nào dám sức, đã mang thân tù tội nên mọi chế độ như nhau. Có đôi lần thèm thuốc lào đến quay quắt, một gã phạm nhân lấy dầu ngô về lại rồi nhét cọng đu đủ để hút. Thiệt nhìn thấy đã chán vì trà đắng bập mồm vào. Sống trong trại, phạm nhân có người nọ người kia, có kẻ tính xưng hùng xưng bá. sau vài lần vào buồng tối là xẹp như con rán. Đám tù dài hạn do cướp của hay buôn hàng quốc cấm khỏi bàn. Có những kẻ vào tù vì phá hoại hay tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Họ cũng hóng chờ ngày được tự do về với đời thường. Làm một mạch không nghỉ từ sáng đến gần trưa. Thiệt ngồi dưới cây nhãn để ráo mồ hôi. Mọi việc đều có quản giáo giám sát. Anh biết mình là đối tượng bị đưa vào sổ đen. Như vậy, chả mong được giảm án nhân dịp Quốc Khánh. Lão Lai Châu được sang tổ mộc, còn lão Kế xin vào tổ đóng gạch, thấy vất vả, cuối cùng lại mò về cùng đội với Thiệt. Rút kinh nghiệm từ việc lão Lai Châu bị nhét vân lợn vào mồm, lão không dám gọi là Thiệt Lác như hồi mới gặp nhau trong trại. Sống cùng tiểu khu, tham gia trộm gạch và máy móc cùng, nhưng Thiệt coi lão như người xa lạ. Đã thôi trách lão rủ dê. Anh biết lòng tham khiến mình trả giá. Đúng như câu tiên trách kỳ hậu trách nhân. Biết lão già quen ngồi kiểu đầu gối quá tay. Hơn 60 tuổi đâu còn trẻ khỏe. Thiệt nhận việc lội mương vớt bèo. Còn lão lo cọ rửa chuồng lợn. Trời về chiều bắt đầu gió mát. Ngồi thái thân chuối để nấu cám. Thấy lão Kế ngước mắt nhìn đàn cò bay về tổ. Thiệt nhếch mép nói. Ông đi tù vì tội ăn cắp gạch, được phân vào tổ đóng gạch là hợp nhẽ. Tớ già rồi, sắp xuống lỗ. Nhường cậu trẻ khỏe. Yên tâm, ông mà chết như giáo thứ, chôn ở đây còn mát hơn văn điển. Cậu khéo đùa, tớ phải sống để về, không mụ vợ bệnh hơi đâm khó ngủ. Lão Kế nói vậy Thiệt tin. Bởi mụ Vân vợ của lão mồm xoe xoé, những khoản chiều chồng ăn đứt gái trẻ. Ai đời khi mụ ý đã 50 tuổi vẫn bụng mang dạ chửa theo lời lão Kế. Hai vợ chồng không kế hoạch gì, cứ sòn sòn đô sòn vài đứa. Nhưng nuôi được đến lúc trưởng thành là hai cậu con trai đã nhập ngũ. Thêm thằng cô út bằng tuổi con bé Xuân. Không còn vẻ tinh quái như hồi trước. Đôi mắt mờ đục vì rượu của lão Kế nhìn xa xăm, sau đó bất ngờ tiết lộ. Thằng cu can như trả nợ kiếp trước nên không nói được. Nhất chậm đi nhì chậm nói, sau nó khôn hơn trấy. Nó bị câm và điếc, đánh rơi cả cái son nhôm sau lưng cũng chẳng giật mình. Ơi, kệ cũng buồn thật, như vậy nó dễ thiệt thòi hơn. Tôi tính bán được số sắt vụn đó sẽ sắm chiếc xích lô, coi như cha chuyển con nối. Thiệt im lặng, không nói câu nào. Anh có con gái, sinh cùng thời điểm với cu can nên có sự thông cảm. Lần đầu tiên trong thời gian trong trại, anh không còn sự ác cảm dành cho lão đó. Hóa ra, ai cũng có nỗi niềm riêng của mình. Liếc nhìn bên cánh tay định xăm cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Thiệt thầm nghĩ, ai cũng phải thay đổi, hai hình xăm cũng là cách khẳng định bản thân. Có lẽ lão Kế đã suy sụp từ dạo Tết, trong lúc mọi người đều có người nhà đến thăm nuôi, còn lão ngóng mãi nhưng mụ vợ không xuất hiện. Đưa cho lão Kế điếu thuốc dầu ngô quấn bằng màu giấy báo, Thiệt nói thật lòng. Anh em mình ra tù, nếu không làm bốc vác thì đạp xích lô, vì ai dám nhận. Tớ già rồi, nên đạp xích lô, bốc vác nhường cậu còn trẻ. Nhà tôi đất rộng, giờ về cơi nới chuồng lợn rồi nuôi cả đàn. Vậy cũng tốt, tớ để xích lô gần chỗ bán nước của mụ vợ, giống ta túc qua ngày. Ông ra tù cũng gần 70, khéo thở còn trả nổi. Đòi đạp xích lô, cậu khéo đùa, đạp bãi tớ vẫn còn dư sức. Chẳng buồn tranh luận, Thiệt làm nốt việc còn đi tắm. Với anh, bây giờ còn đón hai Tết nữa ở trong tù là về. Đang hè nhưng Thiệt nhầm tính, qua Tết Giáp Dần 1974, là tới Xuân Ất Mão 1975. Dù không được giảm án, đón xong Tết Bính Thìn 1976 sẽ quay về chăm lợn ở nhà. Trong tù, việc lao động là bắt buộc. Còn khi về nhà, anh tự nguyện nuôi lợn để kiếm thêm khoản thu nhập. Con bé Xuân khi đó tròn 8 tuổi. đương nhiên cũng cần có chỗ ngủ thoải mái. Mùa hè nên ăn xong trời chưa tối hẳn. Tranh thủ ánh sáng cuối ngày mờ nhạt, gã thợ xăm dùng màu than củi vẽ trước lên cánh tay của Thiệt. Chút nữa khi mọi người đã ngủ, một ngọn đèn dầu tự chế sáng le lói. Khi đó, việc xăm hình sẽ bắt đầu. Dù nội quy trong trại cấm việc xăm hình, tuy thế mỗi phạm nhân vào đây đều muốn có hình xăm làm kỷ niệm. Liếc nhìn hình vẽ chằng chịt nơi cánh tay, Thiệt cảnh cáo. Đừng xăm cá chép thành cá rô là chết toi. Bác khỏi lo, em làm bằng cái tâm của mình, nhầm vậy đi tù ngay. Ô hay, thì đang ở trong tù đấy thôi. Đám phạm nhân kiềng mặt Thiệt trà dẫm ho he. Lúc bắt đầu xăm chỉ có vài kẻ tò mò ngồi xem. Riêng lão lái châu nằm rên ư ở một bài dân ca gì đó. Còn lão kế ngồi nhớ mụ vợ phúc pháp như bao gạo. Không cảm thấy đau khi gã thợ xăm đang châm kim vào tay. Thiệt tự hỏi. Không rõ lúc anh về, mẹ anh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hình xăm. Cả người vợ luôn chê anh đột. Bằng việc xăm vào hai cánh tay, anh muốn khẳng định một điều. Thằng Thiệt xưa đã chết, giờ là thằng Thiệt khác hẳn, chưa từng đánh nhau, đi làm bị đè đầu cưỡi cổ. Hoàn cảnh tạo con người. Vào đây một thời gian, anh đã khẳng định bản thân là người không dễ bị bắt nạt. Ngày mai vẫn nắng nóng, để cán bộ quản giáo không phát hiện hình xăm mới, Thiệt chọn áo dài tay để mặc. Sau vài ngày khi chỗ bị xăm bớt sưng, anh có thể phô ra tùy ý. Thấy đám phạm nhân xì xào bàn tán, dù chẳng nghe thấy câu lá, Thiệt vẫn đe. Có miệng thì cắp, có nắp thì đậy, kẻo phải bôi thuốc đỏ và hút cháo cả tuần. Hình xăm của bác xong rồi, đẹp như sĩ điều luôn. Thôi, ta đè đi ngủ. Sau khi cuốc tới đất để trồng rau, Thiệt cởi nón, xin phép cán bộ quản giáo nghỉ giải lao vài phút. Cầm chiếc gáo dừa đựng nước mưa, anh ngửa cổ tu ở ngực về khoan khoái. Không còn bị cơm nắng như hồi ở nhà. 2 năm trong tù khiến Thiệt đen nhưng rắn giỏi hơn nhiều. Anh nhìn trời nắng hay trời mưa chẳng ngại như hồi xưa. Bây giờ, từ trồng sắn, trồng rau hay chăm lợn, việc nào anh cũng thạo và làm hết mình. Điều này giúp Thiệt được tuyên dương trong những lần sinh hoạt tập thể. Liếc nhìn thấy lão kế xăm hình khẩu súng AK có gắn lưỡi lê ở cổ tay. Dọc thân súng là dòng chữ 12 tháng 6 năm 1973, tức là ngày lão bị tòa tuyên 60 tháng tù. Như vậy, nhanh nhất phải tới năm 1978, lão kế mới ra tù. Thiệt nhận xét. Khéo ông mừng thọ tuổi 70 xong là về với mụ Vân. Ông nhà nước chẳng tốn gạo để nuôi, tớ muộn nhất năm 76 đã xong. Chả đi chiến đấu ngày nào, ông xăm hình khẩu súng nhìn đến hãi. Hai thằng con đi lính, tớ thuộc gia đình vẻ vang, xăm khẩu súng cũng bỏ công. Nói người lại ngẫm đến ta. Thiệt liếc nhìn hai cánh tay. Anh biết sau này, về khu phố, nhiều người sẽ tránh anh như tránh hủi. Trong một xã hội từ đầu óc đến cách ăn mặc đều chỉn chuông giống nhau, anh thành kẻ lạc loài với hình xăm khiến người tử tế đánh giá là phường bất lương. Khi đã chẳng bận tâm đến miệng lưỡi thế gian, Thiệt muốn làm gì tùy thích. Hiền mãi cũng chỉ khiến kẻ khác xem thường. Hiện nay trại giam không no thiếu ăn, duy có điều khẩu phần chẳng hợp vị. Nhiều lúc anh thèm đĩa trứng tráng thơm phức, thêm chén rượu thuốc là đời lên tiên. Phạm nhân đến rồi đi, kẻ nào mãn hạn tù đều vui mừng hứa hẹn. Anh cũng mong chờ ngày được mặc bộ quần áo bình thường. Nhưng hoa đào chưa nở nên ngày về còn xa. Dù làm mãi ngoài ruộng rau, Thiệt vẫn nghe rõ tiếng lão lái châu đang nói oang oang. Dường như chữ lác được nhắc đến 2 lần kèm theo tiếng cười khả ố. Muốn ra tay dạy dỗ, Thiệt nhớ đến căn buồng kỷ luật nên tạm thời nhẫn nhịn. Lúc cửa buồng giam khép lại, lão kế cùng với một lão nhiều tuổi nhất buồng giam đánh cờ mồm cùng nhau. Chẳng có bàn cờ hay các quân cờ. Hai lão vẫn réo rắt và nhớ vị trí tướng quân. Thậm chí lão kế dùng đòn pháo lồng xe lệch thành thạo. Liếc thấy gã thợ xăm đang ngồi kể chuyện tam quốc cho mấy phạm nhân. Còn lão lái trâu nằm phưỡn bụng về ăn nhàn. Thiệt đứng lên hắng giọng. Chiều nay trong xưởng mộc, đứa nào réo thằng lác để chúng mày cười nhỉ? Đón con gái từ trường học về, thấy có mớ tôm gạo còn tươi bên đường. Phượng ghé mua cùng mớ rau rút. Dù không có sườn, cô vẫn muốn nấu canh khoai sọ rau rút ăn đổi bữa. Chồng cô thụ án từ năm 1973, như vậy cũng sắp trở về. Nhưng cô không quá mong ngóng, bởi đã quen với nếp sống hiện nay. Trái với nhiều suy đoán, quan hệ mẹ chồng nàng dâu dù chẳng tốt, từ ngày chồng đi tù, Phượng cùng bà đều tránh va chạm. Hai người phụ nữ cùng con bé Xuân sống chung dưới một mái nhà. Nhiều khi con bé giúp bầu không khí đỡ tẻ nhạt. Mẹ chồng vẫn nuôi lợn chăm gà. Đi làm về nếu rảnh, Phượng xuống vào giúp bà một tay. Cô đã quên bữa bún chả của hai mẹ con họ ngày nào. Sau khi chồng đi cải tạo, mẹ chồng bớt tham gia họp hành. Có lẽ bà xấu hổ, chẳng dám nhìn mặt ai. Nhưng Phượng không thế. Dắt xe vào trong sân, Phượng thấy có gì đó khác khác. Cô dừng xe bước vào nhà. Bà mẹ chồng tóc xổ tung không vấn lại. Bên cạnh có hai người của hội phụ nữ đang ngồi an ủi. Thoáng nhìn tờ giấy mẹ chồng cầm trên tay, Phượng rùng mình. Bởi chưa đọc, cô biết đó là giấy báo tử. Như vậy, người em chồng đã không thể trở về. Chiến trường rộng lớn biết đâu để tìm. Hàng ngày, tin thắng trận được đài phát thanh cập nhật. Tối qua, Phượng thấy tin tức về việc quân ta đã giải phóng ở thành phố Huế. Như vậy, người em chồng Nguyễn Văn Thừa chắc nằm xuống ở mảnh đất cố đô. Đó là cô đoán như vậy. Bà hội trưởng phụ nữ dặn Phượng, chiều mai, chính quyền sẽ tổ chức lễ truy điệu. Nếu có bức di ảnh của liệt sĩ Nguyễn Văn Thừa, cô lên hiệu ảnh ở hàng khay phóng to, rồi lồng khung kính. Dành cả buổi tối lục tìm, Phượng mừng như mắt được vàng vì thấy bức ảnh cậu em chồng chụp cùng các bạn học cấp 3 cạnh cầu Thê Húc. Do các hiệu truyền thần đã đóng cửa, cô quyết định sớm mai sẽ nhờ họ truyền thần khuôn mặt, còn bộ quân phục sẽ được thêm vào. So với chồng cô, người em chồng cao giáo còn mặt mũi sáng sủa. Chồng cô học hết lớp 8 thì chuyển sang học nghề, người em chồng học xong cấp 3 rồi thi đại học. Tiếc là giấy báo trúng tuyển đến muộn. Khi đó Nguyễn Văn Thừa đã nhập ngũ. Chẳng rõ em chồng chức vụ gì, cô đoán Nguyễn Văn Thừa có chục năm tham gia chiến đấu. Phải là thượng sĩ, quyết không thể binh nhất hay binh nhì. Đưa bức ảnh cho mẹ chồng, cô ngậm ngùi. Chú Thừa bây giờ khác, nhưng lấy bức này làm ảnh thờ còn hơn là không có. Chỉ nói bác thợ vẽ giả hơn chút là được. Vâng, người tốt lại hay mất sớm. Ô hay, thế ý của chị là những người xấu lại sống dai à? Còn không có ý đó. Thôi, mẹ nghỉ sớm đi. Tất bật đúng nửa ngày, Phượng đã có bức truyền thần của người em chồng. Lúc này hàng xóm nghe tin đã sang nhà chia buồn. Hoàng Sơn Dọc được kê thêm bàn uống nước. Bà hàng xóm giúp việc đun nước hãm vợ ấm tích. Còn bàn thờ liệt sĩ được phủ khăn ni lông cùng nải chuối xanh. Lúc Phượng đặt bức di ảnh vào đúng giữa bàn, mẹ chồng cô lao tới ôm bức di ảnh khóc hờ gọi tên con trai. Lo cơm nước xong, Phượng nhắc con gái ngồi chơi cùng bà nội. Cô mang quần của chồng ra đầu phố tích kê. Như vậy, sau này chồng cô về có quần mặc ngay. Tối qua khi cô buột miệng nói về người tốt mất sớm, quả thật cô có sự so sánh với người chồng của mình. Chẳng cần nhìn đâu xa, hai anh em ruột nhưng khác nhau một trời một vực. Chồng cô đúng là đồ vô tích sự. Buồn nào rồi cũng qua. Phượng có em trai đang ở ngoài chiến trường. Cô hiểu mẹ của mình cũng ngày nhớ đêm mong như bao bà mẹ khác. Cuộc chiến đang đi dần tới hồi kết. Có nhiều người đã nằm lại nơi chiến trường. Ở hợp tác xã nơi cô làm việc, trong tháng này cũng có hai gia đình nhận giấy báo tử. Ngang qua quán nước của bà Vân, thấy chưa có khách nên Phượng ngồi xuống. Sau một thời gian bán nước ở bến xe Kim Liên, từ ngày chồng đi tù, bà Vân chuyển về bán ngay mặt phố Lò Đúc. Hai người quen nhau từ dạo cùng sinh con tại cây đa nhà bò. Tiếp đến có hai ông chồng rủ nhau trộm gạch, nên cùng ra tòa một ngày. So với chồng của cô, lão Kế lệnh án dài hơn vì là chủ mưu. Thấy thằng cu can sinh cùng ngày với bé Xuân đang ngồi ăn củ khoai lang luộc, Phượng thấy có thêm thằng cu vào tuổi 50. Nhờ vậy bà vẫn đỡ buồn khi hai con trai đang ở chiến trường, còn lão chồng vẫn trong tù. Thấy Phượng nhìn thằng bé, bà vẫn thở dài nói, "Ôi, bằng tuổi con bé nhà cô, nhưng thằng này mồm ăn thì có, mồm nói thì không." Thằng bé không nghe và nói được, nhưng em thấy nó hiểu hết. Tôi cố nuôi vài năm nữa, sau cho đi đẩy xe than, để tự kiếm cây ăn. Tháng trước lên trại, em có hỏi thăm, và thấy nhà em nói bác Kế vẫn khỏe. Lão giỏi đánh thánh vật đó, tốt số nên sống nhanh, tôi chả bận tâm. Bà Vân nói thật lòng, hiện thời bà lo nhất vì lâu rồi, chả thấy tin tức của hai người con trai. Quanh đây có các gia đình nhận giấy báo tử. Dù biết nơi hòn tên mũi đạn không nói trước điều gì, bà vẫn đợi hai con trai trở về bình an. Không trách lão chồng dồn gánh nặng sang vai, bà chấp nhận vì đó là cuộc sống. Phượng ngồi tí tách cắn hạt bí, cô chia sẻ nỗi lo cùng bà Vân khi người em chồng hy sinh. Cô đâm lo vì em trai vẫn đang chiến đấu nơi chiến trường. Đúng là không nói ra vì sợ mang tiếng ác khẩu. Cô thấy do sự hy sinh gian khổ của những người lính, chồng cô cùng lão Kế là những kẻ sống chẳng ra gì. Khi chuyện đã vãn, bà Vân chạy vào trong nhà, lúc sau cầm thẻ hương đưa cho cô. Thấy Phượng ngạc nhiên, bà giải thích. Dù chả ưa gì mụ Bân Quặng, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Cô về thắp giúp tôi nén hương. Hai thằng con của tôi, khéo là đồng đội của cậu Thừa ngoài chiến trường. Vâng, em xin phép bác. Khi khác rảnh, lại ngồi nói chuyện. Cô nghe tôi. Quên đám tù tội đi, đừng tốn công thăm nuôi. Đấy chồng phải theo chồng thôi bác. Chồng bát chồng đũa thì có. Từ lâu tôi coi lão Kế như cục thịt thừa rồi. Quay về nhà để dọn dẹp. Phương biết bà Vân vất vả hơn cô. Dù hiện thời chỉ phải nuôi thằng cu can. Buồn nỗi nó bị câm niếc bẩm sinh. Cũng là người mẹ, nên cô hiểu. Giá như đứa con nghe và hiểu được sẽ khác. Vất vả rồi sẽ qua. Nhưng sinh con như bà Vân, giờ cu can chỉ ú ớ vung tay cũng là nỗi khổ tâm. Thắp hương trước bàn thờ người em chồng, Phượng chỉ biết thở dài khi bà mẹ chồng nằm bẹp trên giường. Sau một ngày tiếp đón hàng xóm tới chia buồn, có lẽ phải rất lâu, nỗi buồn mới nguôi ngoai. Là mẹ liệt sĩ, cũng là mẹ của một tù nhân đang thụ án. Đương nhiên, mẹ chồng có những giằng xé tâm can. Phượng hiểu nên buông màn sớm cho bà. Giá kể chồng cô có nhà, nỗi buồn của bà sẽ vơi đi ít nhiều. Buồn nỗi chẳng được như thế. Loa truyền thanh báo tin thắng trận ở Đà Nẵng, như vậy chẳng mấy chốc bộ đội sẽ giải phóng hoàn toàn miền Nam. Phượng mong em trai bình an trở về, bởi em cô cũng bằng tuổi người em chồng vừa hy sinh. Từ mấy năm trước, Phượng đã ghé hiệu sách trên phố Tràng Tiền mua tấm bản đồ. Nhờ vậy, dù chưa từng đi xa, cô vẫn thuộc tên các địa danh. Hiện nay hễ trên loa truyền thanh thông báo giải phóng ở đâu, cô sẽ cắt lấy tờ giấy màu đỏ, rồi cắt hình tròn nhỏ dán vào, sau đó sẽ giải thích cho con gái được rõ. Đứng hồi lâu, trước khi dán màu giấy đỏ vào Đà Nẵng, Phượng như hình dung em trai và các đồng đội băng qua đèo Hải Vân để tiến xa hơn nữa. Sau Đà Nẵng, cô thấy địa danh Nha Trang có thể là nơi diễn ra trận chiến tiếp theo. Ngập ngừng một chút, cô cắt tiếp hình tròn màu đỏ gắn vào, dù biết như vậy là hơi sớm. Đặt chiếc đèn dầu Hoa Kỳ trên bàn thờ, Phượng vặn nhỏ để ánh sáng le lói cả đêm. Cô thầm mong hương hồn người em chồng biết đường quay về. Đó cũng là mong ước của bao bà mẹ có con hy sinh. Chiến tranh đã kéo dài nhiều năm. Nhìn vành khăn xô trắng trên đầu nhiều phụ nữ, Phượng thấy thương cho những người vợ mòn mỏi đợi chồng, bao bà mẹ đợi con. Ngọn đèn dầu trong mỗi nhà, nó thắp sáng hy vọng đợi người tân trở về. Hoặc như em chồng cô đã hy sinh, nó là ngọn hải đăng cho hương hồn biết đường quay về khi thân xác nằm lại nơi bờ suối hay trong những cánh rừng già. So với sự hy sinh to lớn của những chiến sĩ, cô chợt nhớ lời bà Vân khuyên, hãy quên đám tù tội. Ở đây là lão Kế cùng chồng cô. Chứng kiến lễ truy điệu chiều nay, cô thấm thía vì trong lúc bao người chẳng tiếc tuổi thanh xuân, chồng cô đã phạm sai lầm khó tha thứ. Có lẽ, việc thăm nuôi đợt tới cô chẳng vội vì muốn dành thời gian chăm sóc cho con gái. Từ trong màn, tiếng mẹ chồng nói vọng ra. Chỉ xem thu xếp lên trại báo tin cho anh Tiệt một câu. Vâng, để tháng tới con đi thăm nuôi rồi báo luôn. Vậy quá đau để chờ sáng trăng. Mỹ không thả bom, nên đi luôn cho tiện. Mai con sẽ làm ruốc, rồi giăng lạc để dã muối vừng cho tiện công. Mẹ chồng đã nhắc như vậy, Phượng không nói thêm. Quả thực đường quốc lộ được tu sửa, xe khách chạy ban ngày không lo sợ bom Mỹ như dạo trước. Cô chỉ cần xếp hàng mua vé chuyến sớm nhất là ổn. Loa truyền thanh đã tắt từ lâu. Phượng quạt cho con gái ngủ say. Nhưng cô không sao chợp mắt. Vắng chồng hơn một năm, cô biết còn hai năm nữa chồng mới mãn hạn tù. Oái oăm ở chỗ, Phượng lại nhớ đến người đàn ông có bộ râu quai nón. Dẫu đã thỏa thuận chẳng còn liên quan, ngắm con bé Xuân, cô vẫn thấy phảng phất nét của người đó. Đôi lúc cô thầm nghĩ, may là không để con trai, bởi sớm muộn sẽ bị lộ, vì dò nhà ai, quai nhà đấy. Trưa đến 5 giờ sáng, Phượng đã nấu xong nồi cám. Cô tiện bếp đỏ lửa nên rang lạc đầy ủ, chút sẽ cho vào cối đá dã muối vừng. Biết chồng quen ăn ngon, cô rang thêm vừng đen cùng rang muối, như vậy món muối vừng ngon và để lâu được. Món ruốc làm không quá phức tạp, nhưng cô phải xếp hàng mua thịt, khéo đến lượt chỉ còn miếng bạc nhạc. Nghĩ là vậy, cô tự an ủi, bà con khoái mua mỡ để dôi hơn, và còn về rán mỡ dùng dần. Chả ai mua thịt nạc ăn, đâm tốn. Do người em chồng hy sinh, Phượng dự tính sớm nay sẽ xin ông chủ nhiệm nghỉ hai ngày. Cô đi thăm chồng rồi quay về đã mất một ngày. Riêng ngày còn lại, cô nhờ người sửa mái bếp để chống dột khi mùa mưa sắp tới. Ngồi trên xe khách lèn chặt người, Phượng thấy tức thở nhưng cảm thấy may vì đây là chuyến đầu tiên xuất bến. Trên nóc chất xe đạp cùng những bao tải, còn ngay cửa xe người đứng chật kín. Hành trình tiếp tế không quá vất vả. Cô từng nghe những người có chồng con bị giam ở các tỉnh xa, việc thăm nuôi mất bao công sức. Có lẽ bà Vân đã chán cảnh lẽo đẽo tiếp tế cho chồng từ Hà Nam Ninh tới Thanh Hóa, từ Hòa Bình tới tận Hoàng Liên Sơn. Do vậy lần này bà ấy quyết cạch mặt, không thăm nuôi. Ngồi ở trước bàn gỗ quen thuộc, mắt hướng về phía cửa, Phượng ngạc nhiên vì các phạm nhân đã ngồi vào vị trí, duy nhất chồng cô chẳng thấy đâu. Một cán bộ quản giáo tiến lại thông báo. Phạm nhân Nguyễn Văn Thiệt đang ở trong bộ kỷ luật. Vậy là tôi không được gặp anh ấy phải không đồng chí? Đúng thế. Đồ của chị sẽ được giao tận tay khi Phạm nhân Thiệt ra khỏi buồng. Vâng. Mong đồng chí nhắn giúp, em trai của anh ấy đã hy sinh tại chiến trường. Chồng muốn ngồi nhận về mình những ánh mắt thương cảm, Phượng xách túi lặng lẽ rời trại giam. Chẳng rõ chồng phạm lỗi gì, nhưng tháng trước đi thăm nuôi cô nhìn thấy hình xăm trên cánh tay của chồng nên có phần ngỡ ngàng. Ra đường quốc lộ vẫy xe, gặp ngày xe khách nào cũng lèn chặt người, còn xe tải chạy qua nhưng không dừng lại bắt nghĩa quân khiến Phượng lúng túng. Đứng cạnh cây xà cừ cho đỡ nắng, cô dự tính sẽ nghỉ trưa và ăn nốt hai lát cơm trắng được cuộn trong lá sen có thêm chút muối vừng. Đúng lúc không còn hy vọng bắt được xe để quay về, Phượng mừng rỡ khi một chiếc xe tải chở hàng dừng ngay trước mặt, tiếng người lái xe nói to. Về Hà Nội thì lên cabin. Không phải lên thùng như mấy lần trước, Phượng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Ngồi chưa ấm chỗ, trái tim của Phượng như loạn nhịp, còn xe tải đã tăng tốc chạy bám theo những xe chạy phía trước. Người ta nói oan gia ngõ hẹp không sai. Dù chỉ cùng nhau mặn nồng một tối, Phượng làm sao quên được khuôn mặt cương nghị cùng bộ râu quai nón đầy nam tính. Dường như chẳng bận tâm đến cô, người lái xe chăm chú nhìn đường, trên miệng vẫn có điếu thuốc đang hút. Chẳng ai muốn hỏi trước, Phượng chỉ biết nép mình về phía cửa xe, cô nhìn qua gương chiếu hậu, để ngắm một xe khách đang lao tới. Chẳng hiểu sao, đêm trước nhớ về người đàn ông cho mình đứa con. Hôm nay, lại gặp nhau trên cung đường này, cô ước gì anh ta chẳng nhớ nổi khuôn mặt của mình tối hôm đó. Xe chạy vào đến nội đô, lúc gần tới Âu Đông Mác, người lái xe bất ngờ hỏi. Anh ấy lĩnh án bao nhiêu năm tù? 3 năm rưỡi, nhưng đã thụ án được 2/3 thời gian. Vậy cũng còn phải đi thăm nuôi nhiều. Vâng, cũng đành vậy thôi. Sự im lặng trở lại, người lái xe điều khiển ô tô dừng sát vỉa hè để Phượng xuống. Cô mừng vì anh ta không một lời hỏi thăm đứa trẻ, vậy là mọi lời hứa vẫn được thực hiện. Chưa rõ người lái xe có nhận ra mình hay không, Phượng tin chắc thời gian tối hôm đó hai người bên nhau không nhiều. Chưa kể đã 7 năm trôi qua, cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là sự tình cờ. Bước nhanh vào ngõ, Phượng thấy chẳng cần nghỉ thêm ngày nữa. Sáng mai cô đi làm bình thường, còn việc đi tiếp tế chắc phải điều chỉnh một quý đi một lần. Thời gian làm việc khác hữu ích hơn. Không có thời gian nghỉ ngơi, Phượng tất bật, băm bèo, nấu cám, sau đó phơi dưa cải ngoài sân và rửa sạch vải để chiều muối. Thấm nhuần câu tương cả ra bản, ở nhà mẹ đẻ bên ô Cầu Dền hay nhà chồng tại ô Đông Bắc, lúc nào cũng có vại cà muối sổi và vại dưa, thêm nửa cân lạc bóc vỏ phơi khô. Vậy là chẳng lo thiếu đồ ăn. Thậm chí có đợt trong bếp còn hũ mắm tôm sứ Thanh, chỉ cần trưng lên là ngon cơm. Xong mọi việc, Phượng chuẩn bị bữa cơm tối. Cô biết mẹ chồng tiết kiệm nên ăn sớm ngoài hiên khi trời còn sáng, vậy đỡ phải thắp đèn dầu sớm. Lợn ăn no, chuồng đã dọn. Phượng gọi con gái đi tắm chuẩn bị ăn tối. Cô tranh thủ pha nước ấm có đường và muối rồi bắt đầu muối dưa. Mẹ chồng dù khó tính, khoản muối dưa vẫn phải để cô làm. Chẳng hiểu sao bà muối ba lần thì khú hai, vậy là cô nghiễm nhiên được công nhận. Bưng mâm cơm lên nhà, Phượng hài lòng vì con gái đã trải chiếu. Kể cả có điện hay không, việc ngồi ăn ngoài hiên vẫn được mẹ chồng duy trì. Cô thấy cũng tiện, trừ hôm mưa gió hoặc trời sang đông. Thấy mẹ chồng hỏi về chuyến đi tiếp tế, cô mệt mỏi trả lời. Nhà con bận công tác nên không gặp được. Đi tù thì công tác đỗi gì? Hay là họ đã chuyển trại? Do nhà con phạm lỗi, họ nhốt vào buồng tối nên không cho gặp người thân. Thằng thiệt nó hiền như cục đất, làm gì đến mức phải khổ thế? Con trai mẹ khác xưa rồi, không còn là cục đất, giờ là cục đá rồi. Chị nói vậy đã có ý gì? Hay thấy chồng tù tội nên coi thường? Con chả dám. Khi nào gặp, mẹ nhìn hai cánh tay nhà con, khác biết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.